Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 159 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi chúng ta bộ truyện này. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể qua ủng hộ mình, link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa kinh sợ cả Phí Lão và thợ rèn nơi xa. Trong mắt hai người, ánh đao kia như thể chứa uy thế của thiên phạt. Phí Lão và thợ rèn tự nhận không cách nào sống sót được dưới thế công, phải nói là đầy khủng bố kia. Bởi vì hai người vừa phải giật mình kinh ngạc với năng lực của Từ Ngôn. Xem ra hắn tuyệt đối không ngẫu nhiên mà chém giết được đại yêu. Thực lực có thể dốc sức chiến với Nguyên Anh đỉnh phong. Không bại tuyệt đối không nên xuất hiện ở một tu sĩ hư đàn mới phải. Hắn rốt cục là làm sao có được tu vi như vậy? Ngoài sợ hãi thán phục, Phí Lão còn thầm nảy sinh nghi hoặc thật sâu. Nếu như một đao kia chém vào ta, chỉ sợ không thể ngăn cản được. Thợ rèn cau chặt hàng lông mày, trong lòng cũng rung động không thôi. Không chỉ có hai người này, mà đến đại yêu Mao Đà bị vô trí thu phục cũng trừng to hai mắt, mang theo một tia khiếp sợ cùng hãi hùng. Sợ hãi, bóng dáng đeo mặt nạ quỷ trước mặt kia. Cả vùng đất trước mắt chuyển sang xám trắng, bụi mù cuồn cuộn, băng tuyết ào ào. Ánh mắt Từ Ngôn đứng giữa không trung đầy băng hàn, tay phải cầm đao nổi đầy gân xanh, không hề có nửa điểm thư thái. Thức phách đao quả thật khiến vô trí bị thương nặng, thế nhưng khí tức của đối phương vẫn chưa biến mất. Chẳng những không biến mất, khí tức của vô trí còn trở nên đầy quỷ dị. Thậm chí Từ Ngôn còn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức không thuộc về nhân tộc mơ hồ nổi lên. Mao Đà. Băng tuyết rơi xuống, tuyết bay dính đầy người lão hòa thượng. Trong tầng cát bụi đó, một tiếng kêu khẽ vang lên. Nghe thấy tiếng gọi của vô trí, Mao Đà không dám lãnh đạm, bỏ qua thợ rèn và Phí Lão. Yêu thân cực lớn đầy máu bỏ chạy, nhanh chóng xông vào chỗ sâu trong đám bụi. Cuối cùng đã không nhìn thấy tung tích nữa. Đối thủ bỏ chạy mất, Phí Lão và thợ rèn cũng không đuổi theo, chỉ là vì bọn họ kiêng kỵ lão hòa thượng cổ quái kia. Trong màn cát bụi truyền ra một tiếng kêu rên, Phí Lão và thợ rèn cùng giật mình kinh hãi nhìn lại. Không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong, hai người chỉ có thể tràn ra linh thức. Khi cảm giác được Mao Đà cực lớn ầm ầm mới ngã xuống đất, bỏ dạng mà chết mất, bọn họ càng thêm kinh hãi. Mao Đà vậy mà chết mất, giết chết Mao Đà chỉ có thể là lão hòa thượng cổ quái kia mà thôi. Giữa không trung, mắt trái Từ Ngôn đang lưu chuyển tinh văn. Cát bụi mù mịt có thể ngăn trở mắt của Phí Lão cùng thợ rèn, nhưng không che được mắt trái của hắn. Từ Ngôn nhìn rõ ràng cảnh đại yêu kia bị vô trí tự tay đánh chết. Không chỉ giết chết Mao Đà, vô trí còn há miệng hút cả mạng vào, cắn nuốt mất tinh hồn của Mao Đà. Lạc đà khổng lồ nhanh chóng khô quắt lại trong màn cát bụi. Máu tuyết của gã bị vô trí như một con cá kình hấp nước, hấp thu toàn bộ vào trong bụng của mình. Đại yêu khô quắt đi, mà thân thể vô trí theo đó lại phát sinh biến hóa quỷ dị. Nguyên bản hình thể của lão tăng khô gầy đã trở nên cao hơn, hai cánh tay xé toạc quần áo để lộ ra cơ thể rắn chắc trải rộng khắp người. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, yêu tăng già nua đã có biến hóa nhanh chóng, trở thành một tráng hán đầu trọc thân cao tới hai trượng. Ngoại trừ mặt mày còn mơ hồ mang theo nét của vô trí ra, không có điểm nào của tăng nhân ban đầu cả. Không chỉ có thân hình biến đổi, trên thân thể vô trí cũng trải rộng ra chi chít những đường đồ đằng màu đen. Đồng tử trùng điệp trong hai mắt càng trở nên rõ ràng, sừng nhọn trên đỉnh đầu nhô ra hơn nửa tấc. Lão thò tay ra, năm ngón tay đen kịt, móng tay đen như những móng loan đao đẩy về kinh người. Thập thất thái bảo! Tiếng gào thét khàn khàn từ trong miệng của vô trí truyền ra, nuốt vào toàn bộ tinh huyết, thần hồn của một đại yêu. Khí tức của lão đã hoàn toàn vượt qua cả Nguyên Anh. Tuy không đến thần văn, nhưng khí tức của lão đã vượt xa cường giả Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Tu vi đột ngột bạo tăng lên giữa khoảng Nguyên Anh đỉnh phong và cường giả thần phân, đủ để mang lại cho Vô Chí thực lực có thể đơn giản đánh chết Nguyên Anh, thậm chí là đại yêu. Lần dị biến này của lão không chỉ khiến Từ Ngôn kinh ngạc, mà còn khiến khí tức thô bạo trong lòng hắn dâng lên. Vô Chí dị biến như trở thành một con quái vật thật sự, trên người lão tản mát ra khí tức vô cùng âm tà, còn mang theo đầy mùi máu tanh nồng nặc. Cỗ khí tức này lại khiến trong lòng Từ Ngôn bắt đầu trở nên nôn nóng, như thể khí tức thô bạo bị đè nén dưới đáy lòng, bị khí tức quỷ dị khơi dậy. Như thể gặp phải tư địch, ánh sáng trong mắt trái Từ Ngôn càng lúc càng sáng ngời, pháp bảo phát ra hào quang chói mắt. Vô Chí, đến tột cùng ngươi là thứ quái vật gì? Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa dần tiêu đốt, phẫn nộ không hiểu rõ từ đầu xuất hiện khiến hắn không cách nào áp chế được tinh thần mình. Hắn nổi giận quát. Ta hận nhất là thứ quái vật. Ngươi, đi chết đi. Cánh ưng vỗ mạnh, cả người hắn giữa không trung đột ngột lao xuống, pháp bảo đi trước, pháp thuật theo sau. Viêm hỏa. Một con dòng lửa cực lớn từ trong hư không lao ra, ầm ầm hạ xuống đất, một ngụm nuốt lấy yêu tăng dưới mặt đất. Vô Chí lại điên cuồng mà cười. Ha ha ha ha, tộc của ta quá mạnh mẽ, con sâu cái kiến chắc ngươi há có thể tưởng tượng được. Ma viêm. Ầm. Quang lửa đem Vô Chí được gọi ra, hư hóa thành một con rồng khổng lồ khác, ập vào pháp thuật mà Từ Ngôn thi triển. Hai con rồng lửa không quần chiến mà toàn lực đâm vào nhau. Đầu rồng đụng đầu rồng, vừa ầm ầm cắn xé vừa tiêu vong lẫn nhau. Cuối cùng, đuôi rồng đồng thời đập, đồng quy vô tận với đối phương. Sóng khí gào thét khuếch tán, lấy Từ Ngôn và Vô Chí làm trung tâm. Cả vùng đất xuất hiện một vùng rạn nứt hình tròn không ngừng lan ra bên ngoài. Cát đá bị chấn động nát bấy, băng tuyết còn sót lại trên mặt đất cũng bị đánh nát thành bột mịn. Pháp thuật triệt tiêu, động tác của Từ Ngôn cũng không dừng lại. Giao nhà đón đầu chém xuống, lại bị Vô Chí nâng hai tay lên chống chọi lại. Một tiếng ầm vang, hai chân Vô Chí lún xuống dưới mặt đất, lão há miệng gào rú một tiếng, phụt lên một ngọn lửa màu đen. Gió! Từ Ngôn thét to, một cơn gió xoáy xuất hiện quanh người của hắn, cả ngọn lửa đen cuốn vào bên trong lốc xoáy. Gió! Một tiếng gào thét lần nữa vang lên, mang theo cuồng bạo không cách nào ức chế. Đồng tử mắt Từ Ngôn không ngừng co rút, biểu thị đang thi triển ra toàn lực. Cơn gió xoáy thứ hai ngưng tụ gào thét đến đinh tai nhức óc. Gió! Tiếng gào thét lần thứ ba đã trở nên khàn khàn như của dã thú, như tiếng vòi rồng hiển hiện quanh thân Từ Ngôn. Tổng cộng 8 luồng vòi rồng không chỉ bao bọc cơ thể Từ Ngôn xung quanh mà bao trùm luôn cả Vô Chí vào trong. Bát phong phá. Ầm. Thuật pháp phong hệ cực hạn được Từ Ngôn giống giận thúc giục ra ngoài, 8 luồng vòi rồng trong tích tắc đã khép lại với nhau thành một thể. Một luồng vòi rồng kinh khủng xuất hiện giữa trời đất, cao tới ngàn trượng. Yết hầu của cả thợ rèn và phí lão đồng thời nhúc nhích một cái. Hai người sau đó liếc nhau rồi nhìn nhau, nhanh chóng lùi ra ngoài, đồng thời phát ra mấy đạo truyền âm lệnh cho các trưởng lão Trảm Yêu Minh đến đây trợ chiến lui ra phía sau. Ác chiến ở mức độ này đã không thuộc về tu sĩ Nguyên Anh nữa. Một khi bị cuốn vào trong đó, hư đan chắc chắn phải chết. Thậm chí những tu sĩ mới tiến cấp Nguyên Anh không lâu như phí lão và thợ rèn cũng phải bị trọng thương. Gió xoay xoắn giết để lại vô số vết thương trên cơ thể cao lớn của Vô Chí, vết máu loang lổ, yêu gào thét liên tục. Đầu đằng trên người của lão bắt đầu hội tụ lại trên đỉnh đầu, một cái đầu trọc của lão trở nên đen sì như mực. Trong lúc đó, trên đầu trọc Vô Chí chợt đứt ra một điểm sáng đỏ ở ngay vị trí của cái sừng kia. Ánh sáng sáng đỏ xuất hiện, cái sừng trên đầu Vô Chí nhô thêm nửa tấc nữa. Nhìn từ ngoài thì Vô Chí từ đầu đến đuôi đều là một con quái vật. Sừng thịt mọc lên đã mang đến cho Vô Chí sức mạnh càng thêm đáng sợ. Lực lượng huyết sát cuồng bạo được lão hội tụ ra. Trong màn gió lốc cực lớn này, một quầng ánh sáng đỏ chợt bừng lên. Ác chiến động trời theo cuồng phong tán loạn chấm dứt theo. Cái sừng của Vô Chí phát uy, bùng lên ánh sáng đỏ rực trời. Vầng sáng đỏ này không phải là khí tức mà hóa thành như thực chất,

Nhục thân như vậy có thể nói là đáng sợ, tay không tất sắc đã có thể cùng yêu linh đánh chết. Có điều lực lượng ngàn cân trước mắt của yêu tộc cũng không tính là sức mạnh gì to lớn. Đại yêu có thể có lực lượng mạnh đến vạn quân, cho dù yêu linh cũng không có sở trường về lực lượng, cũng có thể có lực đạo dưới ngàn cân rồi. Cho nên lực lượng của Từ Ngôn trong mắt nhân tộc xem như là kinh khủng, nhưng đặt ở Thiên Bắc lại không đáng kể chút nào. Bích Anh Loa. Nhớ tới chuyện Thanh Bì đã từng lấy Bích Anh Loa trao đổi mai rùa đại yêu với Kim Tình, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Bích Anh Loa cực kỳ hiếm có, chẳng qua có lẽ Quỷ Nhãn Tông có thể có được một ít. Quỷ Nhãn, lão bằng hữu thương mộc của người đã chết, kế tiếp cũng nên tới phiền người. Tiếng nói nhỏ u ám mang theo vô tận sát ý vang lên trong phủ đệ trống rỗng. Trong hoa viên, bên cạnh hồ nước, trước mặt Từ Ngôn là con cua to lớn hơn cái cỗi xay đang giơ càng cua lên, miệng phun bong bóng. Đưa mai rùa xích nguyên trục lớn cho đám cua trong hoa viên ăn, rồi Từ Ngôn vỗ về Tiểu Thanh. Sắp sửa đạt tới yêu linh rồi, không tệ, lớn rất nhanh. Có lẽ ăn nhiều thêm thiên trọng quả có thể tiến dài nhanh hơn nữa. Hồ nước đã được đào rộng gấp đôi so với trước. Vốn cái hồ đã rất lớn, thế nhưng đám cua lớn nhanh không kém đã không thể chứa nổi. Chưa kể con cua Tiểu Thanh cầm đầu càng thêm kinh người, mơ hồ đã có dấu hiệu trở thành yêu linh. Gần như toàn bộ gia sản của Thương Mộc và Xích Nguyên đều bị Từ Ngôn hốt sạch. Thân ra hai con đại yêu phải nói là kinh người, còn chưa kể thêm mai rùa Xích Nguyên đủ để cho đám cua xanh này ăn được một khoảng thời gian dài. Nuôi hơn vạn con cua có thể nói là tốn kém đến kinh người. Cho dù mai rùa của Xích Nguyên có to lớn hơn nữa thì sớm muộn cũng bị gặm sạch sẽ. Cho nên sau khi rời khỏi Thiên Cơ Phủ, Từ Ngôn bèn đi thẳng đến núi Đà Phong. Mao Đà và Vô Trí đều đã chết, núi Đà Phong đã trở thành nơi vô chủ, không thể bỏ phí Thất Tinh Đằng và Thiên Trọng Quả trên núi được. Chưa nói đến có cả thiên trọng mộc chân quý trong lòng núi, là hy vọng luyện chế thêm nhiều võ thần đạn nữa. Chỉ có luyện chế ra thật nhiều võ thần đạn, Từ Ngôn mới có lực đối chiến với thêm nhiều đại yêu. Tuy rằng hắn có năng lực chém giết thương mộc, nhưng nếu bị hơn 10 đại yêu vây giết, trừ khi vận dụng thêm mắt trái, nếu không Từ Ngôn tuyệt đối không có được chỗ tốt. Nếu có thể đổi toàn bộ võ thần pháo trên Sơn Hà Đồ thành thần võ pháo, dưới vạn khẩu nổ tung, thì đừng nói đại yêu, mà đến yêu vương cũng không dám đỡ đòn. 3 ngày phi hành, Từ Ngôn đã đến núi Đà Phong. Vừa mới đáp xuống núi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Trên 2 ngọn cỏ trên núi đã trụi lùi một mảnh, đừng nói thiên trọng quả mà đến một khúc Thất Tinh Đằng cũng không còn. Có người nhanh chân đến trước. Từ Ngôn đầy ảo não, bèn đi vào nóng núi, lúc này sắc mặt mới tốt đẹp hơn một chút. Thiên trọng mộc vẫn còn, không rõ vì quá nặng hay vì không phát hiện ra. Dùng trường đao hổ cốt cắt lần lượt 2 ngọn núi, hắn thu vội được trọn vẹn hơn 10 khúc thiên trọng mộc chừng 10 trượng bỏ vào trong Thiên Cơ Phủ. Hắn lại không cam lòng, bèn đào thẳng xuống dưới chân núi, mãi đến khi 2 mỏm đá hình bướu lạc đà trên núi Đà Phong bị san thành bình địa, chỉ còn lại 2 cái hố sâu hắm, hắn lại đào thêm được 7 khúc thiên trọng mộc khá lớn nữa. 18 khúc thiên trọng mộc tới tay, hắn mới thở phào một hơi. Có những tài liệu này, ít nhất hắn có thể luyện chế ra được hơn 1.000 viên võ thần đạn. Nếu như bắn nổ một lần, tuyệt đối sẽ mang lại uy lực hơn gấp mấy lần so với pháp bảo. Kẻ nào hái mất thiên trọng quả, chỉ có lão hồ ly kia mới có khả năng càn quét núi Đà Phong. Nghĩ đến lão hồ ly, ánh mắt Từ Ngôn khẽ giật giật. Lúc trước Mao Đà xuất hiện trên bên ngoài thành ngũ địa, chỉ có đại yêu Quỷ Nhãn gặp được, ngoài ra còn có thêm Phí Lão và Thợ Rèn. Lão hồ ly Phí Minh Viễn nhà ngươi, nơi nào có lợi tuyệt đối không thiếu mặt ngươi. Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn tràn ra linh thức, cảnh giác lấy địa vực chung quanh hơn 100 dặm. Không bao lâu hắn nhảy lên, bay thẳng về hướng đông nam. Phía đông nam cách núi Đà Phong hơn 100 dặm, là một sơn cốc được bao quanh lại từ những dãy núi. Nơi đây khá hoang vắng, chung quanh lại là dãy núi trùng điệp, cây cối chen chúc, lá khô khắp nơi. Sơn cốc cực lớn này đáng lẽ chỉ toàn là các loại trùng thú nghỉ chân. Từ bên ngoài không thấy có gì đặc biệt, có điều khi đến gần có thể nghe được tiếng người vọng ra. Không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Trong sơn cốc có từng tòa nhà gỗ được dựng nên, trùng thú trong cốc bị đuổi sạch sẽ cả. Cả cái sơn cốc này còn là nơi nghỉ chân của một đám phàm nhân mà thôi. Từ Ngôn thoáng đứng bên ngoài cốc cảm giác một phen. Trong sơn cốc này có ít nhất gần 10 vạn phàm nhân. Tuy rằng những người phàm tục này đang bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng không gây ra thanh âm huyền náo, cũng rất hiếm thấy tiếng kêu la lớn. Xem ra toàn bộ phàm nhân được Trảm Yêu Minh cứu ra đều được thu xếp gần địa vực núi Đà Phong này. Từ Ngôn khẽ gật đầu, không khỏi bội phục thủ đoạn của Phí Lão thêm vài phần. Đại yêu Mao Đà cực kỳ quật cường, không tới lui với bất cứ yêu tộc nào. Hầu như không có yêu tộc nào biết được tin tức Mao Đà bị giết cả, cho nên khu vực gần núi Đà Phong này chính là nơi tị nạn tốt nhất của phàm nhân. Từ Ngôn không cần phải tìm kiếm tung tích của Phí Lão, một đạo linh thức bỗng nhiên quét tới, sau đó ở sâu trong sơn cốc có một bóng người lao ra. Lão ngự kiếm đi tới, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng như lâm đại địch. Khi nhìn thấy Từ Ngôn, hắn lập tức yên tâm trở lại. Ê, Minh Chủ, Minh Chủ, mau vào cốc, hãy nói, nơi này là tổng bộ mới xây của Trảm Yêu Minh chúng ta. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Phí Lão hằng hặc cười lớn, định lôi kéo Từ Ngôn vào cốc. Phí Lão mồm miệng không tệ, thiên trọng quả cứng như vậy mà ngươi cũng cắn được hay sao? Từ Ngôn liếc nhìn đối phương hỏi, thiên trọng quả là cái gì? Ta không thích ăn trái cây, thịt cá vẫn hợp hơn. Phí Lão nháy mắt ra hiệu như thể lão chưa từng nhìn thấy qua thiên trọng quả vậy. Ngươi cũng muốn nuôi cua hả? Từ Ngôn tức giận hỏi. Không, không, không nuôi cua. Cũng lắm là ăn một ít là đủ. Ai mà rảnh nuôi cả bầy cua làm gì chứ? Phí Lão rung đùi đắc ý nói. Không nuôi cua. Vậy mau lấy thiên trọng quả ra. Từ Ngôn không muốn nói nhảm với lão hồ ly này, mở miệng nói thẳng. Được, được, được. Không phải chỉ là mấy cái quả cây thôi sao? Phí Lão lấy ra hai túi chữ vật giao cả cho Từ Ngôn rồi hỏi. Thiên trọng quả của núi Đào Phong để ở trong này. Người muốn lấy, cứ lấy. Có lấy thêm thất tinh đằng không? Cầm lấy túi chữ vật, Từ Ngôn hừ một tiếng. Dây mây thì không cần, để lại cho lão mà treo cổ. Ta còn sống chưa đủ lâu, treo cổ làm cái gì? Phí Lão cũng không tức giận, cười hằng hặc đi tới cùng Từ Ngôn vào chỗ sâu trong sơn cốc. Bước vào trong cốc, Từ Ngôn nhìn thấy cô vô số phàm nhân. Mặt mũi những người này tràn đầy bi thương. Có kẻ băng bó vải trắng đầy người, có kẻ thỉnh thoảng khẽ lau khóe mắt. Tuy nơi này nhiều người, nhưng cơ bản không nghe thấy tiếng khóc, chỉ có từng tiếng quyền cước nện trên cọc gỗ phía xa truyền đến. Trên một bãi đất trống được dọn dẹp quang đãng, có mấy ngàn tráng hán cùng với một vài đứa nhỏ choai choai đang diễn luyện vũ khí. Người dạy bảo đám phàm tục này là một vị trưởng lão Trảm Yêu Minh, mặt mày uy nghiêm. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới bảo vệ được người nhà, chấn hưng được nước. Nhân tộc chúng ta thế yếu không phải vì không có đủ thiên phú, mà yêu tộc quá nhiều. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ tập luyện, dù không thành được tu sĩ cũng có thể trở thành võ giả. Đến lúc đó chúng ta có thể chém giết yêu vật, nhân tộc mới có cơ hội đặt chân ở thiên bắc này. Lão già răn dậy, đám phàm nhân nghe thấy rất chuyên chú. Đến những đứa nhỏ choai choai kia cũng siết chặt nắm tay lại. Nhìn thấy những người phàm tục bắt đầu luyện võ, Từ Ngôn như nhìn thấy được hạt giống hy vọng đang nảy mầm. Có điều thời cơ nảy mầm của hạt giống này có vẻ không tốt, e rằng không lâu sau phải đối mặt với một kiếp nạn còn lớn hơn thế này nhiều nữa. Trưởng lão dạy bảo đám phàm nhân liếc thấy Phí Lão qua đại bất trống này, tính đi qua, lại nhìn thấy Từ Ngôn bên cạnh Phí Lão. Lão già đang đầy nghiêm túc lập tức chuyển sang kinh hỉ, bước nhanh đến thi lễ với Từ Ngôn, miệng hô một tiếng Minh Chủ. Từ Ngôn chẳng qua chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, cứ vậy cùng Phí Lão rời đi. Đến khi hắn đi rồi, một võ giả con trẻ tuổi mới tò mò hỏi. Vương trưởng lão, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Qua kiêu ngạo đi. Đó là một vị minh chủ khác của Trảm Yêu Minh chúng ta. Trưởng lão họ Vương mang theo vẻ mặt đầy cuồng nhiệt, nhìn về phía bóng người đi xa kia nói. Hắn ở trong thành ngũ địa, ra sức chém đại yêu. Nếu không có hắn, những người phàm tục các ngươi làm gì còn mạng đến bây giờ? Hắn chính là quỷ diện. Là quỷ diện có thể chém giết đại yêu? Có người bắt đầu kinh hô lên. Cường giả mạnh nhất Trảm Yêu Minh chúng ta, tu sĩ mạnh nhất của thiên bắc.

Minh chủ còn có lời chưa nói hết, e rằng ta trở về cũng không thể ngon giấc được. Thiên hà dâng nước lần này, chẳng lẽ thập phần nguy hiểm. Bên ngoài sân cốc vài dặm, Từ Ngôn dừng bước. Có lẽ không tới vài năm nữa, nước lụt xóa đổ cả Tình Châu, đến Yêu Vương và Thần Văn cũng không thể ngăn chặn nổi. Người biết nên làm gì rồi đúng không? Giọng nói của Từ Ngôn vô cùng trầm thấp, không nghe ra nửa phần trêu chọc. Phí lão há to miệng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn một lúc rồi mới hung hăng dậm chân. Người không nên nói tin tức này cho ta biết. Từ Ngôn, người cố ý hại ta. Phí lão ảo não, tin tức diệt thế đó đã định trước là không cách nào được truyền ra ngoài. Trừ phi lão muốn, phần nhân tâm vừa mới vất vả lắm tụ hội được trong đám phàm nhân lại lần nữa bị toán loạn. Là người tự đuổi theo hỏi, liên quan chỉ tới ta. Từ Ngôn cũng mặc kệ Phí lão ảo não thế nào, lão hồ ni này suốt ngày sống trong áp lực mới tránh phải phiền toái tới mình. Đợi bọn đại vũ trở về, ta sẽ lập tức phái nhân thủ ra biển tìm kiếm một hải đảo gần làm tổng bộ. Thế nhưng bờ biển xa xôi, phàm nhân căn bản không cách nào di chuyển, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Phí lão chất vấn, thế nhưng Từ Ngôn cũng không có cách nào hay ho cả, chỉ lắc đầu không nói. Phí lão đau khổ hít một tiếng nói, Thiền Bắc đã vất vả lắm mới ra hai nguyên anh, lại có thêm cường nhân như ngươi. Ta còn tưởng rằng tuy rằng thời gian ngắn này nhân tộc không cách nào quật khởi ngay được, nhưng chỉ cần tránh đi Yêu Vương, rốt cục sẽ có ngày nhân tộc có chỗ đặt chân ở Thiền Bắc. Không nghĩ tới có hạo kiếp buông xuống, đây là trời muốn diệt nhân tộc chúng ta. Chuyện khiến Phí lão ảo não cũng là điểm Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ. Không trách được người khác, chỉ có thể trách trời sinh không gặp thời, đụng độ phải thời hạn ngàn năm. Không ai chạy thoát được, càng không người nào trốn tránh được. Núi Thạch Đầu. Chợt nhớ tới cái gì đó, Từ Ngôn thấp giọng tự nói. Thánh địa của yêu tộc. Đúng vậy, để mấy người phàm tục chạy lên núi Thạch Đầu, có lẽ tránh được một kiếp. Phí lão kinh hô một tiếng, sau đó trở nên thất vọng nói. Thần Mộc Hạp nằm ở trung tâm của Thiên Bắc, tuy rằng gần đây, gần hơn so với khoảng cách bờ biển, thế nhưng dọc đường có vô số đại yêu chiếm giữ, mang theo nhiều phàm nhân đi tới Thần Mộc Hạp như vậy, e là mất tới 30, 50 năm còn không đến được. Trừ phi. Ánh mắt Phí lão lần nữa sáng rực lên, gắt cao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, như thể nhìn thấy bảo bối, thấp giọng hô. Trừ phi Thiên Bắc đại loạn. Mang theo hơn 10 vạn phàm nhân di chuyển là một chuyện tuyệt đối không dễ dàng. Đây không chỉ là chuyện hao phí rất nhiều lương thảo, còn cần vô số xe ngựa. Hơn nữa lộ tuyến phải là thẳng tắp, nếu không sẽ không cách nào đến được Thần Mộc Hạp trong thời gian ngắn. Nếu có thể giải quyết được hết vấn đề phiền toái này thì vẫn còn một nguy cơ lớn nhất, đó chính là đám đại yêu chiếm cứ ở các nơi. Nhân tộc trong ngũ địa gặp phải tru sát, chắc hẳn trong phạm vi thế lực của đại yêu cũng tương tự. Nếu bị một đám đại yêu vây công, mang theo nhiều người phàm tục này chỉ có thể trở thành huyết thực của yêu tộc, như vậy không bằng ở lại sơn cốc chờ chết. Thiên Bắc sẽ đại loạn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên một tia cười quỷ quyệt, thoạt nhìn có chút giận người, thế nhưng Phí lão càng nhìn lại càng cao hứng. Chỉ cần biết quỷ diện ra tay, e là Thiên Bắc quả thật sẽ phải đại loạn. Trên núi Thạch Đầu thật sự cấm giết chóc, nếu chúng ta nên tới đỉnh, không bị yêu tộc đánh chết chứ? Phí lão hỏi một câu mấu chốt cuối cùng. Sẽ không, trên núi chỉ có một vị lão bà ấy không ăn người. Dứt lời, Từ Ngôn tế ra pháp bảo, một chân bước lên. Người từng đi lên núi Thạch Đầu? Tiếng hỏi thăm của Phí lão từ xa truyền đến. Đúng vậy, ta đã đi qua. Bóng dáng Từ Ngôn biến mất ở chân trời, cái câu ta đã đi qua mới truyền tới trong tai của Phí lão. Nhận được câu trả lời đầy chắc chắn, Phí lão dùng sức gật đầu lẩm bẩm. Tốt, ta tin người Trảm Yêu Minh sẽ chia binh hai đường, chạy tới hải ngoại và chạy tới núi Thạch Đầu, bảo toàn được bao nhiêu người, đành trông chờ xem Thiên Bắc đại loạn tới mức nào vậy. Quỷ diện, cần phải giết thật nhiều đại yêu mới được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 159 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.